Thần Khống Thiên Hạ, chương 698, thật sự là đủ xảo. 1. Gocchuyenaudio.com. Luyện khí chi, là một nơi luyện khí tuyệt hảo nổi tiếng tại Nam Hoang. Có câu nói thiên lôi hàng thế, lôi hỏa oanh vào trong ao đầm, hình thành lôi hỏa chi. Bằng vào thiên lôi hỏa nơi đây có thể đúc được thần binh lợi khí. Trước kia đường ra sản xuất linh khí là nhờ lôi hỏa trong luyện khí chỉ rèn luyện mà thành. Luyện khí chỉ tồn tại chính là căn bản giúp đường ra trường thịnh không suy. Hiện giờ đường ra gia chủ đường Thiên Hào đang để trần thân trên đứng cạnh luyện khí chỉ rèn luyện binh khí. Đường Thiên Hào có thực lực vương cấp cao giai, luyện khí sư ngũ giai. Chỉ cần luyện chế thêm một món linh khí là được xưng linh khí thông sư. Đinh đương. Toàn thân đường Thiên Hào đẫm mồ hôi vung cự chùy đánh lên đao phôi. Đao phôi càng đánh càng mỏng, hiện ra vẻ sắc bén vô cùng. Tư, đại đao được đút vào trong luyện khí chi, phát ra một luồng khói đặc, đại đao nháy hóa khí. Đường Thiên Hào lắc đầu nói, vẫn không được, cho dù gia nhập Hắc Huyền Thiết 5.000 năm cũng không chịu nổi lôi hỏa thiêu hủy. Chẳng lẽ đường Thiên Hào chỉ có thể dừng bước tại đây sao? Cha, cha không cần nản lòng, với năng lực của cha đã sớm bước vào lục giai rồi. Chỉ vì khuyết thiếu tài liệu nên không thể lợi dụng lôi hỏa rèn luyện thành hình mà thôi. Một thanh thiếu niên diện mạo cương nghị đứng cách đó không xa nói. Thanh niên này chính là đại thiếu gia đường gia, là con trai lớn nhất của đường Thiên Hào tên đường Cương Lĩnh. Hai phụ tử đường gia là luyện khí sư xuất sắc nhất trong gia tộc hiện tại. Tuy nói đường Cương Lĩnh thực lực vương cấp đê giai, nhưng hắn đều là luyện khí sư ngũ giai, được xem là luyện khí thiên tài có hy vọng trở thành linh khí tông sư nhất hiện nay. Nhưng hiện tại đường gia lại khuyết thiếu tài liệu chủ yếu luyện chế linh khí nên không cách nào tiếp tục luyện chế được linh khí. Hai cha con bởi vì vấn đề này quấy nhiễu cho nên tạm thời vẫn dừng bước lại ở cảnh giới luyện khí sư ngũ giai. Đường Thiên Hào để người hầu giúp hắn mặc lại quần áo. Cười nhìn nhi tử nói, đừng trấn an cha, vì cha đã bước vào ngũ giai nhiều năm, nhưng vẫn không thể tạo ra một thanh huyền khí ngũ giai đỉnh. Chứng minh trình độ rèn đúc của cha còn chưa được hoàn thiện. Ngừng một chút hắn nói tiếp, chấm, nhưng lại ủy khuất cho con. Thái gia gia con đã nói con đã có tư cách bước vào lục giai. Chỉ tiếc Hắc Huyền Thiết ngàn năm của chúng ta đã hao hết. Lại không thể tìm được tân tài liệu cung cấp cho con luyện chế một thanh linh khí. Bằng không đường ra chúng ta có thể xuất hiện một vị linh khí thông sư. Đường Cương Lĩnh lộ vẻ tự tin nói. Từ nhỏ con thích luyện khí. Trả giá nhiều hơn ai khác thật nhiều. Tự nhiên có thể luyện tốt. Chỉ tiếc nửa tháng trước ở cổ thành không thu hoạch được gì. Con làm hại gia tộc chết nhiều người như vậy. Đường Thiên Hào vỗ vai hắn nói. Con không cần tự trách. Đây đều do gia tộc nhất trí quyết định. Chỉ là lúc trước vốn không nên cho con tự mình đến. Suýt chút làm vi phụ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngay khi đường Cương Lĩnh định nói chuyện bên ngoài có người báo lại. Gia chủ, đường Đức có chuyện quan trọng cầu kiến. Hai cha con dừng cuộc nói chuyện đi ra khỏi luyện khí chi. Gặp qua gia chủ, đại thiếu gia, đường Đức cung kính hành lễ với hai người. Đường Đức, chuyện gì kích động như thế? Đường Thiên Hào hỏi, đường Đức lập tức đem chuyện xảy ra trong cửa hàng vũ khí cung tử lâu hướng đường Thiên Hào hội báo. Nghe được trước cửa tử lâu xuất hiện vạn niên huyền thiết. Đường Thiên Hào không che giấu được vẻ kích động kinh hô. Thật sự là vạn niên huyền thiết, các ngươi xác định không nhìn lầm. Thần sắc đường Cương Lĩnh cũng trở nên kích động, đường gia thiếu khuyết tài liệu luyện chế linh khí đã thật nhiều năm. Tìm kiếm khắp nơi vẫn chưa thu mua được, hiện giờ chợt nghe tin xuất hiện loại tài liệu thượng hạng này. Bọn họ còn không kích động sao? Vô cùng chuẩn xác, thất trưởng lão cùng chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối không giả, đường Đức thập phần kiên định đáp. Cha, vô luận phải trả cái giá nào đều phải lấy được nó. Ánh mắt đường Cương Lĩnh tản ra ánh sáng nóng rực nói. Đường Thiên Hào hít sâu một hơi âm trầm nói. Đó là đồ vật của ma ảnh môn. Thật không biết đối phương có ý tứ gì. Chẳng lẽ muốn đến nhờ luyện chế linh khí? Cha, chuyện không thể chậm trễ. Hẳn nên lập tức đi mời thượng đại trưởng lão đi xem đối phương có ý tứ gì. Nếu như đối phương thật sự muốn đến nhờ luyện chế linh khí, bất kể thế nào cũng phải tiếp được. Nếu như là vì chuyện khác chúng ta cũng có thể chuẩn bị sẵn đối phó. Đường cương lĩnh nói, được, cương lĩnh, con lập tức đi chuyển ý tứ của cha. Mời tiến trưởng lão cùng phúc trưởng lão xuất quan. Đường Thiên Hào đáp, ngay khi đường cương lĩnh nhận lệnh rời đi, hắn chợt nhắc nhở con trai. Trước khoan hãy đem việc này nói với lão gia tử, bằng không hắn sẽ đích thân xuất quan cướp đoạt. Hắn đang ở thời kỳ mấu chốt, không nên kinh động mới thỏa đáng. Con biết, đường cương lĩnh lên tiếng, lập tức phi thân đi mời hai vị thượng đại trưởng lão xuất quan. Một khắc sau vài thân ảnh từ đại bản doanh đường ra phóng nhanh vào trong nội thành. Trong tửu lâu, Lăng Tiếu vẫn đang uống rượu, ậm ừ tiểu khúc, bộ dáng tiêu sái nói không nên lời. Tàn báo liếc nhìn về một phương hướng nói, thiếu gia, có hai hoàng cấp cao thủ đang chạy tới. Lăng Tiếu cười nhẹ gật đầu nói, phải, hẳn là người có trọng lượng trong đường ra đến, có thuận lợi hay không phải xem cuộc trao đổi lần này. Thiếu gia, nếu mục tiêu của ngươi ở trung vực, vì sao còn ở nơi này bận rộn như vậy? Tàn báo nghi hoặc hỏi. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua tàn báo cười nói. Ngươi khẩn cấp muốn quay về trung vực báo thù sao? Tàn báo đáp, mấy ngàn năm qua đi. Có lẽ tên kia đã bước vào thánh giai. Với thực lực hôm nay của ta còn không phải đối thủ của hắn. Cho dù muốn khôi phục thực lực cũng phải dựa vào thiếu gia thành toàn. Mà ở hai nơi hoang vu như Nam Hoang cùng Tây Bắc đồ vật chân quý thật quá ít. Cho nên ta cảm thấy thiếu gia đi trung vực mới biết thế giới này lớn bao nhiêu. Cường giả nhiều thế nào? Lăng Tiếu cười nhạt nói. Ngươi đang lo lắng ta sẽ thỏa mãn với hiện trạng. Hay là cảm thấy ánh mắt của ta quá nông cạn? Tàn báo đáp, tàn báo không dám. Lăng Tiếu uống một hớp rượu nói. Bổn thiếu làm sao không muốn đi trung vực? Nhìn xem trung tâm đại lục cao thủ nhiều như mây kia. Nhưng có một số việc cần phải làm cho xong. Ta khẳng định không qua 3 năm ta tuyệt đối sẽ đi trung vực. Cẩn thận nhìn xem một chút địa phương ngươi từng sinh tồn có tốt như lời ngươi nói hay không. Đúng lúc này vài cỗ khí tức cường đại đã rơi xuống bên ngoài tửu lâu. Gặp qua gia chủ, gặp qua hai vị thượng đại trưởng lão, người của đường gia thấy rõ người vừa đến. Lập tức khom người hô to, người tới chính là Đường Thiên Hào, Đường Cương Lĩnh, Đường Đức cùng hai vị thượng đại trưởng lão Đường gia. Vạn Niên Huyền Thiết ở đâu? Đường Thiên Hào lập tức hỏi. Cách Trương,